Phúc Đức Thiên Quan, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài tránh một chút. Hoàng Thiên kinh ngạc, trên đời không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đế quân nói, nếu là những người khác, trẫm tất nhiên sẽ không vì hắn vận hành. Nhưng ngươi tiểu tử rất không tệ, tương lai có hy vọng, lại là nghịch chứng tiên thiên thần thánh. Tương lai nói không chừng có thể chứng đạo. Bây giờ có mấy cái nơi đi tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Đế quân nói, một là đi Trung Thần Châu. Trung Thần Châu chính là Cửu Châu hạch tâm chi địa. Tất cả quyền hành chi thần, thượng cổ thần thánh, đều tại đây châu. Này châu khắp nơi thần sơn, địa địa đạo trận. Ngươi như đi, tuy chỉ có thể tìm ngoại vi, nhưng cũng xem như đặt vào trong đó vòng tròn. Tương lai nhập thiên đình, cũng có thể có chút thần mạch. Một là đi thiên ngoại thiên, nơi đó là Oa Hoàng nương nương khai phát, chuyên cung cấp tiên thiên thần linh tu hành, cũng là ta Cửu Châu nội tình vị trí. Không đi qua thiên ngoại thiên, chân linh tạo hóa giới, liền tùy tiện hạ giới không được rồi. Còn một cái, chính là thiên đình thiên tinh chấn tinh, chấn tinh thổ đức hầu. Từng nhiều lần nghe ngóng ngươi, nói cái gì lúc đầu muốn tới, tại sao lại không đến lời nói. Thổ Đức Hầu là địa mẫu nương nương tọa hạ tòng thần. Lần này tam giới chinh chiến, hắn tìm một cơ hội hạ giới lập công đi. Bây giờ tại U Minh chi địa, làm một phương chủ soái, đi theo tinh bích thế giới minh thần tác chiến đi. Chấn tinh liền cần một vị tu luyện thổ đức thần linh chủ trì, phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận. Hoàng Thiên có chút suy nghĩ, Trung Thần Châu không phải là của mình vòng tròn. Dung nhập không đi vào, nghe tất cả đều là một chút thượng cổ thần đời thứ hai. Huống hồ lựa chọn Trung Thần Châu không bằng về Đông Cực Châu quê quán. Nhà mình lúc trước còn bỏ qua trở thành tam giới sơn sơn thần cơ hội đâu. Bây giờ đế quân chứng đạo, Đông Cực Châu Trấn Sơn cũng mất. Nói không chừng nhà mình còn có thể tấn thăng Trấn Sơn đâu. Bởi vậy cái này cái thứ nhất bài trừ. Cái thứ hai, chân linh tạo hóa thiên quả thật không tệ. Tất cả đều là tiên thiên thần thánh. Nhà mình còn có cái mẹ nuôi cửu vĩ nương nương là Oa Hoàng nữ quan, cũng có chút quan hệ. Nhà mình tạo hóa chi đạo, còn không có học được nhà, cũng có thể thừa cơ bù đắp. Thiên thần thời điểm, lập tức liền có thể tạo hóa ra một chi quyến tộc tới. Bất quá tùy tiện không thể hạ giới là thật có chút xoắn suýt. Nhà mình vô cực đạo quả cũng không phải ngồi nơi đó liền có thể lĩnh ngộ. Cái cuối cùng chấn tinh, lúc trước bản thân vẫn là mao thần. Du thần thời điểm, muốn kiểm tra thiên đình biên chế, còn kéo đán xuân đồng tử giúp mình ở trên trời nghe ngóng. Nơi nào biên chế tốt kiểm tra, cuối cùng thăm dò được một cái như vậy dưỡng lão đơn vị chấn tinh. Nhân ra lúc đầu cũng không khai người, bởi vì chính mình đến hỏi. Kết quả lại thả ra danh ngạch đến. Đến thiên tướng phủ tìm thiên tướng thẩm phê biên chế danh ngạch. Liền đợi đến Hoàng Thiên. Kết quả Hoàng Thiên đi vực ngoại chiến trường, để người ta chờ đến bông hoa đều cảm tạ rồi. Ngũ tinh đối ứng hạ giới Nam Châu, chấn tinh đối ứng Trung Thần Châu, lại đối ứng ngũ hành thổ hành thổ đức. Tại chu thiên tinh đấu bên trong địa vị cũng không tệ. Dù sao chấn cung chi chủ chính là địa mẫu nương nương. Mặc dù vị này nương nương cũng không tại chấn cung tu hành, nhưng thiên đình người nào dám lãnh đạm. Chỉ là bây giờ chỉ sợ có chút nguy hiểm. Chấn tinh thuộc về sinh tinh trời. Sinh tinh trời là Cửu Châu tinh trời. Bây giờ cùng thái vi thế giới, tinh bích thế giới tinh thần nhóm đánh được cẩu huyết lâm đầu. Không thể so trên đất chiến tranh kém. Mà lại lần trước chết thiên thần là Bạch Hồ tinh cung tinh quân, lần này đạo hóa Thái Dương tinh quân, càng là chu thiên tinh đấu lãnh tụ một trong, lại chu thiên tinh đấu chủ thần, thiên quan đại đế, bản ti là phúc thần, lại chứng nhận thái ất, căn bản không thế nào quản quần tinh sự tình, bây giờ chỉ sợ là lấy thái âm tinh quân vi tôn, cũng chính là nguyệt thần. Hoàng Thiên tổng hợp cân nhắc một hai, cảm thấy vẫn là chấn tinh tương đối thích hợp chính mình. Thái Dương tinh quân lấy hào quang hợp đạo trở lại thiên chi lúc, Hoàng Thiên vậy khoảng cách gần quan sát Thái Dương tinh quân rất nhiều đạo quả. như thế nào biến thành các loại dương khí, cũng là so sánh rõ ràng. Chấn tinh mặc dù chỉ là ánh sao, nhưng cũng là tỏa ra ánh sáng, dựa theo kiếp trước tới nói, có phát ra quang ánh sao, cơ bản đều là hành tinh, chỉ là khoảng cách địa cầu xa gần khác biệt. Bất quá tại Cửu Châu, chấn tinh chính là so sánh khổng lồ tinh thần, cũng không phải là thái dương hành tinh, chỗ thả chi quang, chính là thần tính chi quang, là thổ đức thanh quang. Hoàng thiên muốn ngưng luyện, bình minh quyền hành, tốt nhất chính là đến thiên tinh nơi, thu thập các loại quang. Ta đi chấn tinh đi, lúc trước không đến vực ngoại chiến trường, ta vốn là muốn đi kiểm tra chấn tinh biên chế, cũng coi như như một. Đế quân hơi kinh ngạc, ta nói ngươi có lẽ sẽ đi chân linh tạo hóa thiên, nơi đó an toàn nhất, không muốn ngươi nghĩ đi chấn tinh, bất quá chấn tinh là trung ương tinh thần, vậy không đến Thái Vi đi, vậy không hướng tinh bích thế giới đi, xác thực tương đối an toàn. Thiên Châu chi địa, trả lại cho ngươi giữ lại, cái này Phúc Đức chân quân lộc chức cũng không giữ lại cho ngươi rồi. Đế quân nói bổ sung, ngươi cũng không phải là cá trong chậu, lúc trước ta muốn để con ta hàng phục ngươi làm tòng thần. Có ngươi nâng đỡ, hắn sẽ có tiền đồ, sau này lại phát giác ngươi khả năng cùng một vị nào đó có quan hệ, liền biết rõ ngươi sớm muộn sẽ khốn long thăng thiên. Hoàng thiên sớm muốn tìm một cơ hội thoát ly Thái Nhạc thần đình, không muốn đế quân sớm nói, chẳng lẽ đế quân thấy rõ nhà mình ý nghĩ sao? Bất quá đế quân đều nói, kia nhà mình cũng chỉ có thể giữ yên lặng rồi. Chỉ là mình và vị kia có quan hệ à, tiểu thần là thật năng lực có hạn, không thể đảm nhiệm. Tốt, ta giúp ngươi hoạt động một chút, mấy ngày nữa phái người thông chi ngươi, trực tiếp đi trấn cung đưa tin đi. Đế quân khoát khoát tay, sau đó nói, đúng, kia chiếc Thái Dương hư không chiến hạm, nguyên là Thái Dương tinh quân. Bây giờ Thái Dương tinh quân không có ở đây, này hạm thuộc về còn có chút vấn đề. Hoàng thiên mặc dù thèm hư không chiến hạm, vẫn cùng hạm hồn nói chuyện lửa nóng, nhưng lúc này nhà mình thực lực tuyệt không có được một chiếc khả năng. Đối hắn cũng không có ý nghĩ, cầm cũng không giữ được, vốn là muốn lưu tại Thái Nhạc thần đình, cũng coi như có một cái công lao, có thể thể diện kết thúc rời đi. Hoàng thiên chỉ nói, ta hiểu, nếu có người hỏi, đã nói này hạm là Thái Dương tinh quân cho đế quân. Kỳ thật này hạm chính là mượn tới, bất quá mượn tới không trả kia là chuyện thường xảy ra. Huống hồ ngay từ đầu nói mượn, như Thái Dương tinh quân chứng đạo thành công, đó chính là đưa, bây giờ Thái Dương tinh quân không đến, lại nói mượn cũng không dễ nghe, chỉ nói là cho đế quân, trong này tự có nghĩa khác, liền nhìn lý giải ra sao rồi. Đế quân gật đầu, Hoàng thiên lại cảm thấy nghi võ đế quân sau khi chứng đạo, mất đi nguyên bản tính cách bình thường, có lẽ là 3000 hóa thân quy nhất, mỗi cái hóa thân tính cách khả năng đều không giống. Chấn Nhạc Linh Vương là hắn thần đạo một mặt, có thể hắn còn chứng nhận Phật quả, tiên quả, thậm chí ma quả, cái này chẳng lẽ cũng là Thái Ất Tán Số di chứng sao? Chờ trở lại trời châu chi địa, Hoàng thiên liền lập tức tuyên bố nhà mình muốn chuẩn bị đi chấn tinh nhậm chức. Hoàng thiên dãy núi đem áp dụng phong sơn quản lý. Một đám dòng chính lập tức ào ào hỏi đến. Thần chủ đi chấn tinh, có thể mang ta lên nhóm. Hoàng thiên khoát khoát tay, ta trước tạm đi dò xét cái đường, nhìn phong chính là cái gì quan. Nếu là nơi đến tốt đẹp, khẳng định cho các ngươi đều nhất nhất giải quyết thiên đình biên chế vấn đề. Nếu không phải cái gì tốt nơi đi, ta liền từ đi, cũng có khác nơi đi. Thần chủ vốn chính là Thái Nhạc thần đình Phúc Đức chân quân, thật sự tứ phẩm chức vụ, lần này chỉ có thăng đạo lý, không có hàng đạo lý. Đến trên trời, chỉ sợ muốn cho cái tam phẩm chức vụ. Kim Thiềm Lưu Hàm không ngừng ao ước. Cách chương.